Chương 54, bò cạp đỏ khiếp sợ, á y y ho ở sẻn dê co em mờ. Đơ ết, cảm ơn ôn ỉ ỉ gỗ dê bạn đọc khen thưởng, ngày mai tiếp tục canh ba cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử điểm kích. Chương 54, mị dù tạ mạ cỏ, hồng trù rong biển, tử huyết chặt mỗi loại dược liệu cùng khoáng vật, trải qua ma lực rèn luyện cùng tình chế tắc thành ẩn chứa các loại nguyên tố dịch thể. Ma pháp kỹ lưỡng dưới thao túng. Chân không trong hoàn cảnh loại chất lỏng này cẩn thận đặt vào siêu vật chất phân giải khí. Đây là một cái lớn hơn một xích tiểu nhân đỏ như máu tròn trịa hình cầu, theo mặt ngoài từng cái phù văn thắp sáng, gần sổ tinh thần lực bị dẫn dắt đến siêu vật chất phân giải khí hạch tâm thế giới, một cái chân thực thể tích vô cùng tiểu nhưng ở phương diện tinh thần thập phần to lớn thế giới. Ở nơi này trên thế giới, gia nhập các loại tài liệu dung dịch toàn bộ đều bị đánh tan thành một cái nhất cơ bản hạt căn bản. Những năng lượng này hạt căn bản số lượng không phải mấy ngàn mấy vạn cái, mà là đạt hơn vài tỷ mấy một tỷ cái nhỏ bé đến cực hạn hạt năng lượng. Chân vịt thủy cầu siêu não bắt đầu dùng tinh thần lực ở nơi này không gian vẽ bề ngoài lập thể pháp thuật mô hình. Mà siêu ma dược tề sư cần làm, chính là sử dụng cái này vô số hạt năng lượng, dường như kiến tạo vật kiến trúc giống nhau, sử dụng nguyên vật liệu đem chọn cái pháp thuật mô hình bỏ thêm vào đấy. Khiến cái này hạt năng lượng một lần nữa tụ tập cùng một chỗ thu được ổn định kết cấu. Thiên lý chi đê loại này thao tác cũng giống như vậy, chỉ cần có một cái hạt năng lượng khống chế xuất hiện lệch lạc, ở siêu vật chất phân giải khí không gian trong cơ thể chúng nó tuy sẽ bảo trì ổn định, thế nhưng một ngày ly khai cái không gian này sẽ bởi vì mất đi khống chế trực tiếp chợt nổ tung. Đi qua siêu vật chất phân giải khí tăng phúc mấy nghìn lần khống chế lực, gần sổ bắt đầu hoàn thành cái này công trình vĩ đại. 5 giờ đi qua, Mỹ Phụ Hồng Hạt trừng lớn con mắt. Bình thường vu sư học đồ, mấy phút xuống tới cả người tinh thần lực và ma lực sẽ hao hết. Đê giai vu sư không cách nào trở thành siêu ma dược tề sư, ngoại trừ khống chế lực cũng là bởi vì bọn họ không cách nào duy trì kéo dài tiêu hao. Trừ phi tên tiểu quỷ này tinh thần lực và pháp lực thủy chung đều ở đây đạt được ngoại lực bổ sung. Hắn là làm sao làm được loại phương pháp này nếu như có thể mở rộng. Siêu ma chất thuốc luyện chế cánh cửa sẽ xuất hiện đại phúc độ giảm bất mỹ phụ hồng hạt thần sắc phức tạp bên trong, giờ thứ 10 đi qua. Gần số lần đầu tiên mở con mắt, mệt mỏi dã rời đến cơ hồ tê liệt trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Siêu ma chất thuốc luyện chế, độ khó vượt lên trước hắn tính toán. Đây còn là bởi vì hắn luyện chế là chân vịt giọt nước mưa dành riêng siêu ma dược tề, nếu như là còn lại vu sư luyện chế siêu ma dược tề, còn cần nắm giữ đối ứng pháp thuật mô hình. Đối với tương ứng pháp thuật tiến hành vô cùng khắc sâu phân tích nghiên cứu, bằng không căn bản là không có cách luyện chế. Thảo nào siêu ma dược tề sư, sẽ trở thành mạnh nhất vu sư chức nghiệp. Bởi vì từng cái siêu ma dược tề sư, đều nắm giữ rất nhiều còn lại phù thủy pháp thuật mô hình. Học xong nhiều như vậy phù thủy con bài chưa lật pháp thuật, đang chiến đấu phương đi hệ nở cùng mình tu luyện đạo trên đường sẽ sản sinh bao nhiêu tác dụng phụ trợ có thể tưởng tượng được. Ngươi làm như thế nào? Mỹ Phụ Hồng Hạt ngưng trọng nói. Hoàng Kim ảnh phân thân. Gần sổ thở dốc nói, ta ảnh phân thân một mực đại lượng uống vào tinh thần khôi phục dược tề cùng pháp lực hồi phục dược tề, trở về thuộc về bản thể thời điểm sẽ đem bổ sung đầy tinh thần lực và pháp lực mang về, thế nhưng chất thuốc tác dụng phụ cũng không biết trở về bản thể. Thật là lợi hại phân thân năng lực. Mỹ Phụ Hồng Hạt cau mày nói, không đúng, ngươi một lần chỉ có thể phân ra tới 3 cái phân thân. Kỹ năng thời gian cuốn đồ 5 phút đồng hồ, thời gian kéo dài 1 ngày, ta thiên phú năng lực có thể đại phúc độ giảm bất kỹ năng thời gian cuốn đồ. Gần sổ giải thích. Mỹ Phụ Hồng Hạt thuấn di ly khai, gần sổ biết nàng đây là đi phòng ngủ của hắn kiểm tra là không phải chuyện này. Nửa thật nửa giả mà thôi, Hoàng Kim ảnh phân thân kỹ năng này không có cái gọi là thời gian cuốn đồ. Duy nhất có đúng là năng lượng hao hết liền không cách nào tiếp tục thi triển. Bất quá chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề, tu luyện huyền minh luyện thể thuật sinh mệnh lực dự trữ hạn mức cao nhất đạt được 2.000 năm gần sổ, có đầy đủ thọ mệnh dùng để điên cuồng thiêu đốt phóng thích kỹ năng. Sinh mệnh cấp đoạn, hắc thiết LV9 điểm kỹ năng thu được ngoại trừ thế giới kịch đánh giá, chức nghiệp đẳng cấp tăng lên 1 cấp còn có 3 giờ. Kỹ năng hiệu quả 1, thiêu đốt 1 năm thọ mệnh có thể mượn ít nốt cấp đoạt người bị giết còn thừa lại tự nhiên thọ mệnh. Kỹ năng hiệu quả 2. Không phải tự nhiên hao tổn thọ mệnh, hao tổn đồng thời cướp đoạt trở về phần trăm chi 90. Kỹ năng hiệu quả 3, có thể mang chính mình sinh mệnh lực phân cho những người khác, này sinh mệnh lực lâm thời tồn tại kỹ năng đẳng cấp đối với ứng thiên cân nhắc. Kỹ năng hạn chế 1, cướp đoạt thọ mệnh không thể vượt lên trước tự thân nguyên bản thọ mệnh cực hạn. Kỹ năng hạn chế 2, có thể tạm thời cướp đoạt tự thân thọ mệnh hạn mức cao nhất gấp 6 lần thọ mệnh, thế nhưng sau 9 ngày thừa ra thọ mệnh đem tiêu tán, thời gian cún đổ vì cựu thiên. Quyết đem hết thể điểm kỹ năng đập phải một cái kỹ năng, sự dư thừa đến kinh khủng sinh mệnh lực mới là kiên trì 10 giờ chân chính là nguyên nhân. Mỹ phụ hồng hạt rất mau trở lại đến, nhìn chằm chằm gần sổ giường như nhìn quái vật. Chọn hơn 10 dương tử dược tề toàn bộ bị uống cạn, toàn bộ ngọa thất đều tràn ngập chất thuốc vũ khí, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị điều kiện, nàng thấy tận mắt một cái siêu ma dược tề sư sinh ra, dù cho cái này siêu ma dược tề sư vẫn chỉ là một cái thái điểu. Cùng chúc mừng ngươi. Mỹ phụ hồng hạt thở dài nói. Xem ra ta chịu nợ tài nguyên có thể rất nhanh trả lại. Gần sổ khẽ cười nói. Ngươi đừng đắc ý. Mỹ phụ hồng hạt mặt cười phát lạnh nũng nịu nhẹ nói. Chỉ ngươi loại tốc độ này, 10 giờ không có nửa cái mạng luyện chế một chai linh giai siêu ma dược tề. Uống nhiều lần như vậy phục dược tề ngươi chi phí bản thân sẽ không thấp. Hơn nữa loại này siêu ma dược tề chỉ có thể chính ngươi dùng. Gần sổ sắc mặt một khổ. Hồng hạt nói không sai. Hắn nhớ làm được cho còn lại vu sư luyện chế siêu ma dược tề đường phải đi còn rất dài. Chính hắn pháp thuật mô hình, nhưng là từ không tới có nghiên cứu 7 tháng, ở cộng thêm nửa năm lục lọi, nếu như là một cái xa lạ pháp thuật mô hình, hắn nhớ phải hoàn toàn hiểu rõ cần tiêu hao nhiều thời gian hơn, cái này lãng phí thời gian và chi phí đủ để trở thành chính thức vu sư. Thỏa mãn tự cho là đúng có thể, muốn kiếm tiền lại không phải dễ dàng như vậy. Mỹ phụ hồng hạt đạo sư đi. Mang theo hắn kiện thứ nhất siêu ma dược tề tác phẩm đi nha. Mỗi một bình siêu ma dược tề, quá trình luyện chế đều ẩn chứa siêu ma dược tề sư độc nhất vô nhị tinh thần ấn nhớ. Loại này tinh thần ấn nhớ là một loại an toàn ấn ký, nếu như một cái vu sư dùng siêu ma dược tề, lại đem siêu ma pháp thuật ném về chất thuốc người chế tạo, đến lúc đó siêu ma dược tề sẽ mất đi hiệu lực, ở trong chiến đấu kịch liệt đủ để ung dung phân ra thắng bại. Hô gần sổ mắt hai mí đánh lộn. Lần đầu tiên bởi vì quá độ mệt nhọc rơi vào trạng thái ngủ say. Khi lại một lần nữa thanh tỉnh thời điểm, đã về tới ở vào vu sư tháp trung tầng ngoại thất, một bên trên đầu giường bày đặt một viên màu trắng bao con nhộng, siêu não một chút thăm dò tư liệu, gần sổ khẩn cấp nắm lên bao con nhộng ở giữa ngón tay thưởng thức. Cái này bao con nhộng, là một quả hiếm thấy nạ nổ không gian bao con nhộng. Hoàng Kim Đại Lục, không gian trang bị không chỉ không có phổ cập, ngược lại trở nên dị thường chân quý. Đây hết thể đều là bởi vì Hoàng Kim Đại Lục không gian quá vững chắc, một cái vững chắc không gian mang theo người phi thường khó có thể mở, cũng tạo thành nghiêm chỉnh không gian trang bị phi thường sang quý, cũng may chức nghiệp giả có đạo cụ lan, ngược lại cũng không phải không gian trang bị không thể. Nano không gian bao con động, chính là một loại chữ vật trang bị đồ thay thế. Không cách nào vĩnh cửu tồn tại, chỉ tương đương với một lần duy nhất không gian vật phẩm, trở thành đạo cụ lan cao nhất phụ trợ phân phối. Giang giác hai ngón tay dùng sức bao con nhộng nứt ra tổn hại, một cái bạch sắc siêu vật chất phân giải khí huyền phù giữa không trung. Gần sổ quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, cắn răng một cái đi qua thân phận đồng hồ tiến nhập học viện Internet, cầm trong tay tất cả năng lượng tỉ hệ nở xả tờ toàn bộ đều đổi thành các loại tài liệu cùng hồi phục dược tề, chỉ có thật nhiều siêu ma dược tề khả năng triển khai đến tiếp sau kế hoạch.